Chương 672, Khôi lỗi. Mạc Vô Thương thân thể phù văn cổ lão từng cơn sóng liên tiếp lao ra, đại thế cuồn cuộn, toàn thân xen lẫn, diễn hóa suốt ngày cùng nhau đại thế, khí tức mãnh liệt dọa người, nguyên thủy ma thể chân chính khôi phục, ngươi còn có năng lực chống đỡ được sao? Mạc Vô Thương mở miệng ở giữa, rất nhiều người nghe được tà ma đang thét gào thanh âm, từ nội tâm chỗ sâu trực tiếp vang lên, bén nhọn mà kiềm chế, Mạc Vô Thương trên thân bộc phát ra ánh sáng vô lượng, Mạc Vô Thương đứng ở nơi đó, lúc này lại hắc phong cuồn cuộn, đại thế cuồn cuộn phun trào, cả người có ma tôn chi thế, đám người cảm giác được bốn phía thiên địa biến hóa, ẩn ẩn có thiên tướng hình thành, ẩn chứa đại thế cùng vĩ lực, nguyên thủy ma thể, lấy thân thể của hắn làm cơ sở, tạo dựng ra thiên tướng đại thế, thể hiện ra đạo lực lượng, phù văn đang không ngừng lấp lóe, quang mang càng ngày càng sáng chói, Mạc Vô Thương tại tụ thế, càng ngày càng kinh khủng, mang cá nhân kinh khủng cảm giác áp bách, ngươi có tư cách gì cùng ta đấu, một cái ma phần đi ra thổ dân, như thế nào cũng có được ma thể thiên kiêu so. Mạc Vô Thương thanh âm càng ngày càng to, hắn đi lên phía trước một bước, hư không trực tiếp chèn ép vặn vẹo, như vậy đồng thời hồ nước nước cũng bắt đầu ép xuống, hình thành một nửa hình cung, đám người sáng rực nhìn xem một màn này, đều thở dài, đối phương đây là ma thể khôi phục, phát họa ra thiên tướng đại thế, Diệp Vũ lúc này trạng thái như thế nào chống đỡ được, Diệp Vũ lần này sợ là phải thua, đáng tiếc không phải thua ở thực lực không bằng đối phương, mà là thua ở thượng thiên ban ân bên trên, bất quá thể chất bản thân cũng là một loại thực lực. Mạc Vô Thương thể chất đại thế phun trào, không ngừng áp bách hướng Diệp Vũ, khóe miệng của hắn mang theo vài phần tàn nhẫn cùng mỉa mai, ngươi thật coi là dạng này liền có thể làm gì được ta sao? Diệp Vũ đột nhiên nở nụ cười, mắt thấy đối phương đại thế muốn trấn áp ở trên người hắn, đại thế như vậy nếu là rơi ở trên người hắn, Diệp Vũ tin tưởng mình không chết cũng muốn trọng thương, chỉ là, so tự thân thế, chẳng lẽ mình liền sợ hắn không thành? Diệp Vũ đạo chủng đang rung động, tạo hóa quyết phun trào, một ngày tận hưởng luân hồi thế bị hắn dẫn ra. Tại Diệp Vũ cộng hưởng bên trong, cổ này thế cũng bạo phát đi ra, trong nháy mắt, tất cả mọi người chỉ cảm thấy Diệp Vũ đột nhiên hào quang rực rỡ, trên thân bộc phát ra một cổ kinh thế thế, cổ này thế từ trên thân Diệp Vũ dũng mãnh tiến ra, tất cả mọi người biến sắc, bởi vì bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng cổ này thế cỡ nào bàn bạc cùng khủng bố, lao ra ở giữa, nước hồ thế mà trực tiếp bị chèn ép giảm xuống một đại tầng, thiên khung vặn vẹo băng liệt, liền như là núi lửa phun trào một dạng, chớp mắt trùng thiên. Mây xanh cùng thương khung giờ khắc này đều trực tiếp bị ma diệt, đại thế như vậy, chớp mắt cùng Mạc Vô Thương đại thế đối banh cùng một chỗ, tất cả mọi người coi là Mạc Vô Thương thắng, có thế tiếp theo trong nháy mắt, chỉ gặp Mạc Vô Thương kêu thảm một tiếng, hắn đại thế trực tiếp băng liệt, sau đó trên người hắn các nơi trực tiếp phun máu, xương cốt vỡ vụn, thân thể như là diều bị đứt dây một dạng, sinh sinh ném đi ra ngoài, máu bắn tung tóe, mang ra một đầu màu đỏ tươi tuyến, sau đó chỉ nghe được phốc đông một tiếng rơi xuống nước âm thanh, chỗ kia mặt nước chớp mắt nhuộm đỏ. Tất cả mọi người cứ thế tại nguyên chỗ, vừa mới cái kia cổ đại thế đã biến mất, nhưng là chỉ là nhìn thoáng qua, bọn hắn đã cảm thấy kinh dị, không cách nào tưởng tượng vậy rốt cuộc mạnh đến mức nào. Rất nhiều người nhìn về phía Diệp Vũ, lúc này Diệp Vũ suy yếu không gì sánh được, hắn đứng ở trên mặt nước, thô thở vì phò, khí tức hỗn loạn, bộc phát một ngày tận hưởng luân hồi đại thế, chuyện này với hắn tiêu hao quá lớn, so với thi triển vô cực kiếm tiêu hao còn kinh khủng hơn. Diệp Vũ không cách nào hiểu rõ tự thân thể chất, đại thế cũng chỉ có thể lấy cộng hưởng dẫn dắt, bất quá, cái này đầy đủ đối phó đối phương ma thể tạo thành thể chất, so với thể chất, hắn mặc dù không cách nào lợi dụng, thế nhưng là lại sợ qua ai, tiếng gió hú gợi lên lấy Diệp Vũ sợi tóc bay lên, hắn cứ việc hư nhược đứng ở nơi đó, thế nhưng là mỗi người đều lộ ra vẻ kính sợ, nhìn xem mặt hồ vết máu, rất nhiều người đều nuốt nước miếng một cái, trận chiến này là phân ra kết quả rồi, Mạc Vô Thương bại, mà lại bại như thế triệt để, từ vừa mới bắt đầu, Mạc Vô Thương liền bị Diệp Vũ áp chế, mặc kệ là các loại bí thuật hay là tự sáng tạo thần thông hoặc là bản mệnh thần thông, bất kỳ cái gì một hạng cũng không bằng Diệp Vũ, hiện tại liên thể chất cũng không bằng sao, không ai có thể nói được rõ ràng Diệp Vũ cổ thế kia là cái gì, nhưng là mọi người suy đoán, vậy hẳn là có lẽ là Diệp Vũ thể chất đại thế, nguyên lai Diệp Vũ không phải người bình thường, hắn đồng dạng có phi phàm thể chất, chỉ là, như thế nào thể chất có thể thể hiện ra như thế thế a? Nghĩ đến cổ thế kia, bọn hắn cũng không thể bình tĩnh, quá mức kinh dị. Căn bản không phải thể chất có thế bộc phát a, chỉ là nơi này là phong linh hồ, không phải thể chất đại thế, căn bản là không có cách chính mình tạo dựng đại thế a, không ai có thể lý giải, nhưng là không uổng phí đám người đối với Diệp Vũ e ngại, danh xưng vô địch Mạc Vô Thương, giờ phút này tựa như là một chuyện cười giống như, không phải hắn không đủ mạnh, trên thực tế hắn đủ mạnh, liền xem như pháp thân cảnh ở trước mặt hắn cũng không đủ giết, thế nhưng là, chỉ có thể nói đối thủ của hắn mạnh hơn, cường đại vượt quá tưởng tượng, đám người nhìn qua mặt hồ, lúc này mặt hồ khôi phục lại bình tĩnh, Mạc Vô Thương bị Diệp Vũ trọng thương kích vào trong nước, tất cả mọi người đang suy đoán hắn là sống cùng chết, bất quá lấy hắn trọng thương trình độ, rơi vào trong hồ nước, liền xem như còn sống cũng có khả năng bị chết đuối. Chết đuối, cái từ này vừa nghĩ tới, rất nhiều nhân thần tình liền cổ quái. Một cái có thể chém giết pháp thân cảnh nhân vật, nếu như bị chết đuối vậy liền thật sự là một chuyện cười. Nhưng là Diệp Vũ lại nhìn chằm chằm mặt hồ, bởi vì hắn biết đối phương sẽ không chết, cũng không phải hắn tiếp nhận chính mình luân phiên trọng thương còn có sức tái chiến, mà là, tại Diệp Vũ trong ánh nhìn chăm chú, nước hồ dập dờn, từ trong hồ nước, Mạc Vô Thương xuất hiện, chỉ bất quá hắn là bị người ôm xuất hiện, có lẽ nói người cũng không thích hợp, ôm hắn là một bộ khôi lỗi, lấy kim loại cùng các loại vật liệu làm thành khôi lỗi, nó ôm Mạc Vô Thương xuất hiện, Mạc Vô Thương máu me be bét khắp người, cả người gặp thương tích để hắn động một cái cũng khó khăn, trên người xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu, rất là thảm liệt, thế nhưng là ngay cả như vậy, khóe miệng của hắn vẫn như cũ mang theo âm lãnh, bể nghễ nhìn xem Diệp Vũ, sư đệ tốt của ta, có thể nói cho ta biết, ngươi đến cùng là thể chất gì sao, siêu việt thánh thể, Mạc Vô Thương thanh âm rất suy yếu, nhưng là hắn vẫn như cũ mang theo tự tin thần thái, Diệp Vũ không có trả lời hắn vấn đề này, mà là nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đánh lén đâu, ngược lại là không nghĩ tới, ngươi không có làm như vậy, Mạc Vô Thương nao nao, sau đó nhìn xem Diệp Vũ nói ra, có ý tứ gì, phong linh hồ muốn giấu người tự nhiên khó mà giấu, thế nhưng là khôi lỗi nha, trốn ở trong đó như là một khối đá, thật đúng là không dễ dàng để cho người ta phát hiện, Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, ngược lại là không nghĩ tới, chân diễn cổ giáo còn có cường đại như vậy khôi lỗi, đám người lúc này cũng kinh ngạc, khôi lỗi luyện chế không khó, rất nhiều người đều luyện chế qua, nhưng là đó là một chút yếu ớt khôi lỗi, có thế ôm Mạc Vô Thương cái này một bộ khôi lỗi, hiển nhiên không phải phổ thông cấp, đây tuyệt đối là đạt tới pháp thân cảnh, rất nhiều người đều hít vào khí lạnh, loại khôi lỗi này rất khó khăn luyện chế ra, không chỉ là vật liệu khó tìm, mà lại người luyện chế cũng muốn tinh thông khôi lỗi luyện chế, phổ thông khôi lỗi thuật hiển nhiên là vô dụng, tối thiểu muốn tinh thông thượng cổ khôi lỗi thuật, thế nhưng là cao thâm như vậy khôi lỗi thuật, hẳn là thất truyền mới đúng. 123 truyện.com